Hương cô cũng ngạc nhiên không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ váy trắng tuyệt đẹp, dài sát đất, thiết kế lộ ra đôi vai trắng nõn nà, gợi cảm. Mái tóc được vấn lên cao khoe ra khuôn mặt đẹp không tì vết. Thực khiến người ta không khỏi mê luyến. Bước ra ngoài cô tìm kiếm anh, ngay sau đó trái tim cô bỗng đập mạnh kinh khủng. Anh đứng đó trong bộ vest đen lịch lãm, thân hình 1m79 rất đáng ngưỡng mộ, gương mặt góc cạnh đẹp tới tội lỗi. Cô ngây ngốc nhìn anh mà không biết người đối diện cũng đang si mê nhìn mình. Cho tới khi tài xế ho khan một tiếng, anh mới giật mình lên tiếng. Em đẹp quá, anh cũng vậy, nhờ đôi giày cao gót mà khi đứng cạnh anh cô không thấy tự ti quá về chiều cao của mình. Khoác lấy cánh tay anh cô bước ra xe, trên xe anh vẫn không rời mắt khỏi cô làm cô càng thêm lúng. Túng, bỗng anh thở dài một hơi, cô ngạc nhiên, có chuyện gì sao, anh thực không muốn để ai thấy bộ dạng xinh đẹp của em, thực muốn nhốt em trong nhà thôi. Má cô càng thêm ửng đỏ, mê động lòng người, cách chương.